Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 503, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Giấu trong lòng hồng nhạt pha lê. Yaya vượt tâm tình thoáng tốt lên. Đối với lóng lánh tiểu vật thập yêu thích tạm thời vượt trên trong lòng sầu lo, từ trong đất lấy ra. Xem phẩm chất cũng không phải rất tốt dáng vẻ, Yayako làm sao biết cái gì phẩm chất có được hay không, ở trong đầu của nàng sẽ không có bảo thạch loại này hàng xa xỉ khái niệm ở đã sớm đào đất ba. Thước công viên thổ địa bên trong chôn giấu cái gì bảo thạch, còn không bằng nói ở đồng ruộng làm việc, lật đất đào ra ấn vàng coi như là bảo thạch, nào có nửa cái bàn tay to nhỏ bảo thạch. Vậy còn đạt được nàng chỉ làm đây là phổ thông pha lê chế phẩm. Cũng không có hướng trong lòng đi nhìn thấy đứng ở cửa công viên mấy cái người mặc áo đen. Yayako mẫn cảm trái tim nhỏ bay nhảy nhảy. Những người này vừa nhìn liền không dễ trêu chọc dáng vẻ làm thần tượng lẫm lẫm liệt liệt không thể. Được, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải chú ý bảo vệ mình thần tượng giới bên trong thỉnh. Thoảng cũng sẽ phát sinh thần tượng bị cuồng nhiệt fan tập kích sự kiện. Nhẹ thì tái máy tay chân, nặng thì axit sulfuric hủy dung, tàn sát cúi đầu ở mấy người trước mặt đi qua. Yayako quẹo vào gần nhất một nhà quán internet, nàng trong tay tiền cũng chỉ đủ ở quán internet bên. Trong qua đêm Tateshi Aoi liếc mắt kỳ trang dị phục đi qua Yayako. Akita không hổ là thâm sơn cùng cốc, liền quần áo thưởng thức đều là như thế, cùng Tokyo hoàn toàn không hợp, thần sứ đại nhân. Có thể động thủ bắt lấy, Tateshi Aoi hít một hơi dài. Lần thứ nhất chấp hành siêu tự nhiên nhiệm vụ, nói không sốt sáng là giả. Phòng trừng liền ngay cả Itomayo đều không có ở bên ngoài chấp hành siêu tự nhiên nhiệm vụ thời. Điểm như vậy cùng Itomayo một đôi so với Tateshi Aoi khóe miệng liền treo lên mỉm cười, chờ chút sẽ rất nguy hiểm. Mấy người các ngươi có thể ẩn trốn đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Tateshi Aoi cười nhìn về phía thể trạng dũng mãnh bọn cận vệ nửa cái siêu. Phàm tồn đang bảo vệ người phàm bình thường, không phải lại chuyện không quá bình thường. Bởi vì lo lắng đánh rắn động cỏ, dịch sở cũng không có xua tan công viên bên trong du khách. Tateshi Aoi trong mắt những người phàm tục địa vị đã càng ngày càng thấp. Nàng quan tâm chỉ có chính mình, thật vất vả tìm tới tàn hồn tung tích lại giấu ở mảnh này công viên bên trong, thực sự là quá dễ tìm, ở nơi nào? Đi rồi không vài bước, quyền trưởng dường như hoạt trở về. Chuyển vòng dạng muốn từ Tateshi Aoi trong tay thoát ly ở một trận giãy giụa sau. Quyền trượng đột nhiên lệch hướng về phía tây, đi. Ở phía tây, không cần Tateshi Aoi hạ lệnh. Vài tên bảo tiêu liền đi trước một bước tra xét hướng tây một bên lít nhà lít nhít công viên rừng cây. Chặn lại rồi chống trải tầm nhìn. Công viên bên trong chăn nuôi ôn thuần bầy hươu ở Tateshi Aoi trước mặt chậm rãi đi qua chúng nó. Trong con người chiếu rọi nhân loại quỷ dị bóng người. Nhai, nghiền ngẫm thực vật miệng trên dưới nhúc nhích đám này hai chân viên hầu cùng chúng nó đồng dạng. Là vùng rừng rậm này chủ nhân, thuộc về cộng sinh quan hệ, quyền trưởng càng ngày càng nóng. Tateshi Aoi bước tiến có chút chột dạ. Thật đến phong ấn ma vật tàn hồn thời điểm, nàng trái lại có chút trong lòng run sợ trần trờ lên bên trái. Bên phải, quyền trưởng chỉ thị đang không ngừng biến động, tàn hồn tựa hồ cũng đang nhanh chóng rời đi, là phát hiện mấy người bọn họ, vẫn là tàn hồn có ý nghĩ của hắn. Bảo tiêu thành hình chữ phẩm bảo vệ Tateshi Aoi, mấy người còn lại phân tán ở xung quanh. Quyền trưởng không lại chỉ thị. Tateshi Aoi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó đến rồi. Cạc cạc. Công viên bên trong Asuka bỗng nhiên đập cánh bay cao. Toàn bộ bầu trời hầu như đều đang xoay tròn. thoa thoa lá cây đánh không khí xa xa có ở công viên bên trong tản bộ người tiếng cười cười nói nói. Chỗ xa hơn là trên đường cái chạy qua ô tô, ở nơi nào? Tateshi Aoi nắm chặt quyền trượng, hoang mang hoảng loạn chuyển động đầu. Xung quanh thế giới, hết thảy đều trở nên khả nghi lên, quyền trượng chỉ là run run. Kẻ địch liền ở bên người, liền ôn thuần bầy hươu đều cảm nhận được không khí sốt sắng. Ô ô tiếng kêu to sau bước động móng động lên, ong ong, quyền trượng tiếp tục chuyển động, là hươu. Tateshi Aoi tiếng nói vừa mới rơi, một con màu nâu hươu bỗng nhiên đứng thẳng người lên, chỗ trống dưới ánh mắt là mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái trăm mét gia tốc xông về phía gần nhất bảo tiêu đứng thẳng người lên hươu nhường người tê cả da đầu, quỷ dị cảnh tượng chỉ khiến người ta nhớ tới Europa tôn giáo ác ma bay lượn. Thân người đầu dê, ăn người linh hồn, đều cẩn thận, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hươu thân người trong chớp mắt liền vọt tới bên người rất sáng. Hươu thân người móng bỗng nhiên đã biến thành màu đen tinh thạch gai dài đỉnh sắc bén. Biên giới sắc bén, chói mắt tà ác ánh sáng khiến chân chính bầy hươu âm thanh kinh sợ rít gào chạy trốn, xì xì. Đen tinh gai dài cắm vào thân thể, đem bảo tiêu toàn bộ nhấc lên từ bụng dưới cắm vào. Lại từ phần lưng trung tâm mặc vào, máu tươi như nở rộ hoa đoàn. Một thốc tung hướng thiên không, hươu thân người trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Kéo kẹt toàn bộ đầu xương đều ở kêu to, a. Tateshi Aoi lên tiếng lệ gọi, một cái tay cầm lấy khuôn mặt, thu nhỏ lại con người kịch liệt rung động vừa còn bảo hộ ở bên cạnh mình bảo tiêu liền như vậy dễ. Như ăn cháo bị giết chết. Tử vong khủng bố nhường thân thể của nàng cơ năng bị vô hình tước khoan, nói dùng quyền trượng sức mạnh tiến hành phản kích, chính là chạy trốn dũng khí đều trong nháy mắt thất lạc. Hai tên bảo tiêu trước hết nghĩ không phải cứu vớt đồng bạn mà là bảo hộ ở Tateshi Aoi trước người, các người nhanh lên một chút đi cứu hắn. Tateshi Aoi hoàn toàn quên chính mình hiện tại là nửa cái người siêu phàm. Cứu người bình thường vốn là nàng nghĩa vụ, uống a. Nhưng nhường Tateshi Aoi càng kinh sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy gặp vết thương chí mạng bảo tiêu dĩ nhiên còn chưa chết. Cùng điện ảnh không giống, người bình thường nếu như cái bụng bị chọc vào một đao, sẽ trong nháy mắt đánh mất toàn bộ sức chiến đấu. Coi như được qua huấn luyện người, cũng không làm được bị hoàn toàn xuyên qua sau còn nhảy nhót tưng bừng. Kéo kẹt, kéo kẹt, tên này bảo tiêu trên mặt lộ ra nụ cười quái gì. Trên người xương cốt then chốt kéo kẹt vang vọng, dầm. Xương trắng một cái chặt chẽ, xương trắng bỗng nhiên từ bảo tiêu trong lồng ngực thoát ra. Tương tự như này đen tinh gai dài dạng, cắm vào hươu thân người trong cơ thể hai cái siêu phàm sinh vật dùng đồng dạng chiêu số. Muốn ở gây đối phương vào chỗ chết. Sáng loáng, nhưng cùng sức phòng ngự bạc nhược huyết nhục không giống. Hươu thân người thân thể cứng rắn như là nham thạch làm thành. Chặt chẽ xương trắng chỉ là cắm vào một chút liền bị kẹp lại không thể động đậy, mất đi hiệu lực. Gào, nhưng dù là ngần ấy vết thương nhỏ, lại tựa hồ như cho hươu thân người mang đến lớn lao đau đớn. Nó gào thét về phía sau nhảy ra bị đâm mở vết thương quỷ dị, không có chảy ra máu tươi, mà là có một tầng nham thạch dạng đồ vật dâng lên, lui về phía sau, vài tên phân tán ở hộ vệ chung. Quanh đồng loạt giết hướng về phía hươu thân người, mà vừa nãy bị thương một thành viên cũng bị kéo dài tới phía sau nhảy lên đến giữa không trung bảo. Tiêu đều biến thành sáng màu đen cây dù, thân thể là cây dù cái. Từ da thịt bên trong duỗi da trắng xóa xương trắng là cây dù vải vóc. Giữa bầu trời thân thể cây dù tuyệt đối có thể dùng để làm phim kinh dị bên trong tư liệu sống bốn. Phương tám hướng vây quanh mà đến. Một hồi nhường hươu thân người rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ, sáng loáng. Nhưng hươu thân người thân thể cứng rắn đến đáng sợ. mấy người công kích nhiều nhất giết tiến vào lớp vỏ dưới 3 phần. Liền cũng không còn cách nào có hiệu quả. So với sắt thép còn cứng rắn hơn. Phổ thông súng ống viên đạn e sợ cũng không cách nào có hiệu quả. Hưu thân người tựa hồ cũng phát hiện mình thân thể mạnh mẽ. Chỉ là ở mọi người công kích dưới bị đau. Thế nhưng là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh có phán đoán như vậy sao? Hưu thân người ỷ vào thân thể của chính mình. Trực tiếp đấu đá lung tung lên. Tráng kiện chân trước cầm lấy từng cái bảo tiêu công viên bên trong từng cây đại thụ gặp. Vận rùi, bị quẳng bảo tiêu thân thể chặn ngang bẻ gãy tình cảnh chuyển tiếp đột ngột, tránh ra. Đang lúc này, một tên vật thí nghiệm bỗng nhiên từ thoát ra. Một cái tay hóa thành tên lửa bay ra. Nói chuẩn xác là cổ tay xương cốt thoát ly. Trong tay còn cầm lấy một viên tương tự bom đồ vật. Mồi nổ. Âm âm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.